Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 616. Tới. Đại ca, Tần Cùng mới bi thương cái này hai chủng tộc dị thú. Ở cự côn trong bụng đợi có chút buồn chán. Chúng nó cũng không biết Trần Kỳ đã ly khai thế giới loài người. Nếu như biết, nhất định sẽ không chút do dự phá vỡ cự côn cái bụng. Chạy về dị thú thế giới bên trong đi. Cái nào sợ hai người bọn họ thực lực bây giờ không đủ vừa mới đến thế giới loài người lúc phân nửa. Cái này đều là bởi vì Trần Kỳ áp chế. Cùng với ở cự côn trong bụng, cần phải không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng để ngăn cản dịch dạ dày ăn mòn. Lại không có cách nào được bổ sung. Nếu như bọn họ lại kéo dài thời gian lời nói, dị thú Tần đã suy tư tốt thời gian mấy ngày, rốt cục đã quyết định nói ra, ta đây liền tự sát. Dị thú mới bi thương đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì nó rất rõ ràng nó sinh mệnh rất trọng yếu, mà dị thú Tần tồn tại chính là vì cam đoan nó có thể sống tấn chức siêu SSS cấp. Nếu như mình không thể sống lời nói, cái kia dị thú Tần cũng sống không được bao lâu. Mặc dù dị thú Tần sở hữu siêu SSS cấp thiên phú, có thể trở thành chủng tộc chiến lược mạnh nhất một trong, nhưng ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ cái gì xã hội kết cấu bên trong, cho tới bây giờ cũng không thể tồn ở công bình chân chính. Thân là siêu nhị đại dị thú mới bi thương, so với việc dị thú Tần trọng yếu hơn nhiều lắm. Trần Kỳ đã tấn thăng đến siêu SSS cấp. Nếu như ngươi tự sát nói, hắn nhất định có thể đủ cảm ứng được. Dị thú mới bi thương cũng không cự tuyệt dị thú Tần tự sát, nhưng nó vẫn là phân tích nói, coi như cha ta có thể kịp thời cảm ứng được, cũng không cố quy tắc hàng lâm thế giới này, cũng không kịp ngăn cản hắn đã giết ta. Dị thú Tần kỳ thực cũng chính là vừa nói mà thôi. Biểu đạt trung thành loại chuyện như vậy, ở thực lực của nó vẫn là SSS cấp thời điểm, còn là phi thường có cần phải. Đương nhiên, nếu như nó có thể thành công tấn chức siêu SSS cấp, sẽ hay không vì sự tình hôm nay trả thù? Vấn đề này, mới bi thương phụ thân cùng Gia Gia sẽ thay nó trả lời. Không phải, ngươi không muốn. Hơn nữa dị thú mới bi thương, tất nhiên nếu so với dị thú Tần trước một bước tấn chức siêu SSS cấp. Bởi vì dị thú Tần bọc thép đã bị cướp đi, muốn một lần nữa lại đoán tạo nhất kiện bọc thép, cần thời gian vậy thì phải lấy nghìn năm qua đếm hết. Giữa lúc dị thú Tần tư tầm, mình là không phải hẳn là kiên trì một chút nữa tự sát chuyện này thời điểm, liền thấy nó trước người dị thú mới bi thương, biểu tình đột nhiên thay đổi vui mừng đứng lên. Cha ta tới. Dị thú Tần sửng sốt một chút, mất đi trang giáp nó, thực lực giảm xuống càng nhiều, tự nhiên không có cách nào khác cảm ứng được mấy ngàn dặm bên ngoài siêu SSS cấp năng lượng ba động. Đồng dạng ngạc nhiên, dị thú Tần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta còn không có tự sát a? Chẳng lẽ nói, dị thú mới bi thương biểu tình đột nhiên thay đổi khó coi. Nó rất rõ ràng phổ thông SSS cấp dị thú tử vong sẽ không để cho siêu SSS cấp dị thú sản sinh cảm ứng. Đi chung với mình đến cái thế giới này mặt khác 5 cái SSS cấp dị thú, chết cũng liền chết vô ích, căn bản không khả năng có tin tức truyền quay lại dị thú thế giới. Mà tự mình tiến tới đến thế giới loài người thời gian cũng không lâu, dị thú thế giới không có khả năng có không kịp đợi thuyết pháp. Như vậy, chân tướng chỉ có một, lại có đồng tộc tới, nhưng lại chết rồi, là Trần Kỳ. Trừ hắn ra, thế giới này không ai có thể giết chết chúng ta đồng tộc. Hắn dám giết chúng ta đồng tộc, cũng khẳng định dám giết chúng ta. Dị thú mới bi thương cùng dị thú Tần sắc mặt đều không tốt xem, trên đầu đâm tủa càng là bắt đầu hơi run rẩy. Chỗ dựa vững chắc tới thì thế nào? Trần Kỳ mặc dù là mới vừa tấn chức siêu SSS cấp, có thể hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Trần Kỳ sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là mới vừa tấn thăng trình độ. Vẫy tay một cái, kiếp vân tiêu tán. Cái này chí ít cũng là tấn chức siêu SSS cấp thời gian ngàn năm dị thú mới có thể làm được sự tình. Trọng điểm ở chỗ chí ít mà bọn hắn chỗ dựa vững chắc, coi như là thực lực so với Trần Kỳ mạnh hơn một chút, cũng không khả năng ngăn cản Trần Kỳ liều lĩnh giết chúng nó. E rằng kế tiếp sát na, hai người bọn họ cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện Trần Kỳ cho giết chết. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ sắc mặt đương nhiên khó coi, nhưng mà đợi một lúc lâu, chúng nó vẫn là không có chết. Trần Kỳ cũng không có tới giết bọn nó. Có thể hai người bọn họ cũng không vui, bởi vì chúng nó chỗ dựa vững chắc, cũng chính là dị thú mới bi thương siêu SSS cấp phụ thân, cũng không còn tới trưởng cứu hai người bọn họ. Accelerator ngồi xếp bằng ở hoa hạ đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian. Trong lòng muốn nói không khẩn trương, đó là lừa mình dối người. Dị thú hoặc là không đến, phải tới, thực lực chí ít cũng là SSS cấp dị thú. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một con, nếu như giống như là một ít trong chuyện xưa nói như vậy. Phái thêm điểm cấp thấp dị thú để cho ta soát kinh nghiệm nói. Ở tâm lý thở dài một hơi, Accelerator cũng biết cái này là không có khả năng. Mặc dù không rõ ràng vì sao lúc này đây đi tới thế giới loài người dị thú, so với việc lần trước 7 con SSS cấp, yếu nhược không ít, nhưng rất rõ ràng, lúc này đây nhân loại so với một lần trước càng gian nan hơn. Bởi vì không có thể đem tất cả dị thú toàn diệt, còn dư một con SSS cấp dị thú chạy ra ngoài. Hơn nữa lúc trước bọn họ giết chết dị thú cách đưa đến 7 con SSS cấp dị thú trực tiếp hàng lâm thế giới loài người. Lúc này đây càng là giết chết 2 chủng tộc dị thú, lại sẽ đưa tới kết quả gì đâu? Ngươi được chưa a? Một thanh âm đột nhiên ở Accelerator vang lên bên tai. Mở mắt ra, Accelerator liền phát hiện mình đã không ở thế giới hiện thật, mà là tại mộng cảnh thế giới bên trong. Tiếu Tùng Hứa liền đứng trước mặt của hắn. Ngươi làm cái gì a? Accelerator nổi giận nói. Lúc nào còn kéo ta? Nếu là có dị thú lúc này qua đây, ta chẳng phải là muốn bị trực tiếp giết chết. Tiếu Tùng Hứa nở nụ cười. Nói ra, ngươi cho ta là ngu ngốc à? Chỉ cần dị thú tọa độ không gian có sóng chấn động, ta sẽ trước tiên thả ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa, cũng không phải ta không phải tới, là Triệu Văn buộc ta đến giúp đỡ. Accelerator bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? SSS cấp tồn tại, nếu như không đồng ý, ngươi căn bản không cách nào để người ta kéo vào mộng cảnh thế giới. Đây là sự thực, Accelerator có thể trong lúc vô tình bị Tiếu Tùng Hứa kéo vào được, cũng là bởi vì Accelerator thường thường tiến nhập mộng cảnh thế giới tôi luyện chiến đấu kỹ xảo. Đối với Tiếu Tùng Hứa sớm đã thiết lập tín nhiệm, Tiếu Tùng Hứa cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ta đương nhiên đã biết, cho nên ta hỏi ngươi được chưa a? Ngươi nếu như được, ta cũng không cần sốt sắng như vậy a. Accelerator bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếu Tùng Hứa ý chí chiến đấu gần như không. Điểm này ở tại bọn hắn những thứ này SSS cấp bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Nói là hèn mọn phát dục trước, có thể đều đã phát dục đến rồi SSS cấp thêm nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Còn muốn hèn mọn phát dục, người như vậy, đến rồi siêu SSS cấp cùng siêu nhất phẩm, lại thật có thể chiến đấu sao? Ta được chưa? Muốn xem ra là cấp bậc gì dị thú? Bao nhiêu con? Accelerator hồi đáp, hoặc là muốn xem Trần Kỳ lúc nào có thể gấp trở về. Tiếu Tùng Hứa nhún vai. Chính yếu nói sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Accelerator nháy mắt một cái, liền phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thật, mà trước người hắn xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Không đến một giây, tọa độ không gian cũng đã mở rộng ra, một cái chủng tộc dị thú thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái thân ảnh này phía sau là chậm rãi bắt đầu tắt tọa độ không gian, cũng không có ngay đầu tiên phát động công kích, cho Accelerator để lại đứng lên thời gian. Cái này chỉ xuất hiện về sau liền không nhúc nhích chủng tộc dị thú. So với việc phía trước đi tới thế giới loài người chủng tộc dị thú, thân hình cao lớn hơn rất nhiều, có chừng 5 thước, cái này ở chủng tộc khác dị thú trước mặt, vẫn còn có chút thấp bé. Có ở chủng tộc dị thú bình quân cao 3 mét thân thể trước mặt, tuyệt đối được cho đồ sộ, da thịt đồng dạng là hắc sắc, nhưng lóe ra sáng bóng như kim loại vậy. Nếu như không phải nó trên người có dị thú đều có ám văn, lại gặp chủng tộc dị thú dáng vẻ, Accelerator thậm chí biết hoài nghi đây là cái người máy, bởi vì ở nơi này chỉ chủng tộc dị thú trên người có cùng Accelerator đã gặp. Cái khác mấy con chủng tộc dị thú trên người bọc thép không cùng một dạng bọc thép cấu kiện. Cái khác chủng tộc dị thú chỉ có ở chiến lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, trên thân thể mới phải xuất hiện toàn bộ bao trùm bọc thép. Mà chỉ dị thú vừa xuất hiện, trên người thì có xem ra giống như là trưởng ở trên người bọc thép cấu kiện. Cũng không phải toàn bộ bao trùm, ngược lại có chút giống là xương vỏ ngoài trang bị giáp trưởng ở tại thân thể bên trong. Lại so với việc nhân loại ở linh khí sống lại phía trước nghiên chế xương vỏ ngoài bọc thép, muốn ngắn gọn khinh bạc rất nhiều. Accelerator thấy con này chủng tộc dị thú không có động tĩnh gì, trong lòng hoan hỉ, quyết định kéo dài thời gian làm chủ. Một mình đấu lời nói, hắn khẳng định đánh không thắng một con SSS cấp chủng tộc dị thú. Huống chi là cái này một con mắt nhìn qua liền không giống bình thường chủng tộc dị thú đâu. Còn không có đoán được, hoặc là không muốn đoán được đối phương có thể là siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Accelerator phóng ra một cỗ sóng linh hồn cùng đối phương trao đổi đứng lên. Tới, đại ca. Accelerator không dám la lão đệ, sợ hô bị đánh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.